Chương 26: Thể hiện tình cảm. Vào đêm sau khi thần chiếu ban bố lệnh cảnh báo cho toàn thành, có một số lượng lớn những người quyền quý đã bị chặt đầu. Khác với vinh bộ thượng thư tam phẩm và hình bộ thượng thư, người chết lần này là quan viên nhất phẩm thực sự, Lưu Hoành, thống úy của Ngự Lâm quân. Thi thể của Lưu Hoành cũng nằm trong thư phòng của hắn ta. Trên người hắn ta có rất nhiều vết sẹo, rõ ràng là đã đấu rất kịch liệt với hung thủ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, bị hung thủ dùng một nhát kiếm chặn lại. Vòng máu trên cổ hắn ta chính là vết thương chí mạng. Còn bên cạnh hắn ta có chữ tứ, được viết bằng máu của chính hắn. Chữ viết cẩu thả chắc là do không có thời gian. Loại hành vi công khai khiêu chiến tam tư và hoàng quyền này cuối cùng cũng đã hoàn toàn chọc giận thần hoàng. Thần hoàng đã ra lệnh trong vòng 3 ngày, tam tư phải bắt giữ được hung thủ. Nếu không, tất cả các quan chức xử lý vụ án đều sẽ bị cách chức, trong đó bao gồm có cả tả tướng Công Tôn Miểu. Chiều hôm đó, Công Tôn Miểu lấy được 3 tấm hổ phù, điều động trú quân đóng ở kinh thành, gia tăng việc thay đổi vệ binh mỗi canh giờ thành một khắc thay ca một lần. Ngoài ra, trên đường phố còn có Ngự Lâm quân qua lại tuần tra. Bên cạnh đó, vào ban đêm, tất cả những người không có phận sự ở kinh thành không được phép ra đường. Ai vi phạm lệnh sẽ bị chặt đầu. Buổi tối, Địch Khương ngồi trên giường, ngoài cửa sổ nghe tiếng bước chân của thị vệ đi tuần tra đều đều qua lại, cau mày hỏi: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại có nhiều binh lính đến như vậy?" Vũ Thụy An ngồi ở mép giường không vội đáp lời, mà thổi thổi thuốc trong bát, múc một thìa đưa đến bên miệng Địch Khương nói: "Việc lớn đến mấy cũng không quan trọng bằng cơ thể của nàng, nàng không cần phải lo lắng đâu." Địch Khương ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng khi uống hết bát thuốc thứ nhất, Vấn Dược lại bưng một bát thuốc khác lên. Địch Khương liên tiếp uống 3 bát lớn, thấy dường như nó đã kéo dài không dứt, sốt ruột nói: "Thuốc có 3 phần độc, người đã cho ta uống cái gì vậy?" "Trưởng quay, người không nếm ra được sao?" Vấn Dược kinh ngạc. Bình thường từ xa tít tắp chỉ cần ngửi là người có thể phát hiện được thành phần của thuốc rồi, nhưng hôm nay lại không nếm ra được. Có phải lưỡi của người cũng bị thương rồi hay không? Mau há miệng để ta xem. Vừa nói nàng ta vừa tiến lên 2 bước, bóp hai má Địch Khương, muốn ép nàng mở miệng ra. Địch Khương bốc một bạt tay, gạt tay Vấn Dược ra, trợn mắt nói: "Ta chỉ là muốn kiểm tra xem người có kê đúng thuốc hay không thôi." Địch Khương nói xong liền khôi phục lại các giác quan của mình, nhưng cảm giác đau đớn đến còn nhanh hơn cả khứu giác, trong nháy mắt liền giống như sóng lớn ập tới. Địch Khương lên một tiếng rồi ngã xuống giường. "Địch Khương, trưởng quay!" Vũ Thị An nhanh tay lẹ mắt ôm Địch Khương vào lòng, thế nên đã tránh được việc nàng bị xui xẻo tiếp xúc gần với mặt đất. Vũ Thị An và Vấn Dược nhìn thấy sắc mặt của Địch Khương đột nhiên đau đớn, những hạt mồ hôi lấm tấm trên da, trái tim liền thắt lại. Vũ Thị An đỡ Địch Khương dậy, cẩn thận đặt nàng lên giường, quan tâm hỏi: "Nàng làm sao vậy? Có phải vết thương nào đó trên người đã bị rách ra rồi không?" Địch Khương gắng gượng nặn ra một nụ cười, yếu ớt lắc đầu: "Ta không sao." Địch Khương muốn khóc lại không có nước mắt, cảm thấy mình thật sự có chút ấm ức. "Nàng làm gì cảm thấy hơi khó chịu? Toàn thân nàng đều đã rã rời rồi đấy, có được không hả?" Địch Khương đau đớn không chịu nổi, cho dù có đóng cảm giác lại, sức lực toàn thân cũng đều đã cạn kiệt. Địch Khương nhắm mắt lại yếu ớt nói: "Ta buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ." "Người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải," Vũ Thị An nói, rồi bế Địch Khương lên, để nửa thân trên của nàng dựa vào lòng mình, sau đó sắp xếp gối lại ngay ngắn, đặt cổ nàng lên vị trí thích hợp trên gối, rồi lại cẩn thận đắp chăn cho nàng. Địch Khương mau chóng chìm vào giấc ngủ say. Thấy thế, Vấn Dược trao đổi ánh mắt với Vũ Thị An, sau đó rời khỏi phòng. Vũ Thị An ngồi khoanh chân trên giường, hai tay nắm tay Địch Khương ở dưới chăn, nằm sấp bên cạnh nàng, cũng chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Mấy ngày nay, ngày nào Vũ Thị An cũng canh ở bên cạnh nàng như vậy. Địch Khương mỗi đêm từ trong mộng tỉnh lại, bất luận là lúc nào, đều có thể nhìn thấy Vũ Thị An đang bình yên ngủ ở bên cạnh mình. Đêm này cũng như vậy. Nửa đêm, Địch Khương tỉnh dậy, đập vào mắt nàng chính là hàng mi đen rậm, khẽ rung rinh dưới ánh nến của hắn. Địch Khương nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của Vũ Thị An. Nàng vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài của hắn. Cho dù lúc đó không hề rung động, nhưng ít nhất cũng có một khoảnh khắc như đâm vào tim. Mỗi bộ phận trên khuôn mặt của hắn đều được chạm khắc tỉ mỉ, kết hợp lại với nhau, lại càng khiến người ta có thể khó mà kiềm chế hơn, bị một người như ánh sao trăng sáng, nhiệt liệt theo đuổi suốt 6 năm như vậy, cho dù là Tây Phương Phật Tổ cũng khó tránh khỏi bị động lòng đúng không? Hơn nữa, nàng còn không thể nào xem là Phật. Động lòng cũng không có gì đáng nói. Lý Khương nhìn mãi nhìn mãi, Vũ Thụy An đột nhiên mở mắt. Vốn dĩ hắn còn có chút buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Lý Khương đã lập tức tỉnh lại. Gò má hắn đỏ ửng lên, cả người có hơi lúng túng. Nàng tỉnh rồi à? Vũ Thụy An gãi gãi đầu có chút căng thẳng. Lý Khương vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn, chớp chớp mắt gật gật đầu. Có đói bụng không? Ta đi làm chút đồ ăn cho nàng. Mặc dù Vũ Thị An hỏi với giọng điệu chất vấn, nhưng không đợi Địch Khương trả lời, hắn đã đứng dậy. Hắn quên buông tay Địch Khương. Bị hắn kéo mạnh lại động vào vết thương trên ngón tay của Địch Khương. Địch Khương hít vào một hơi, thầm hối hận vì mình đã quên cắt đứt cơn đau. Đến khi nàng đóng lại, Vũ Thị An đã nửa quỳ ở đầu giường, không ngừng xin lỗi nàng. Xin lỗi, ta căng thẳng quá, có phải là đau lắm không? Để ta thổ cho nàng nhé. Vũ Thị An lo lắng đến mức sắp khóc. Nhớ tới khi còn bé hắn bị thương ở chỗ nào, đau ở đâu, nãi nương sẽ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng thổi vết thương cho hắn, quả thật có thể giảm bớt cơn đau đớn. Nhưng vết thương của Địch Khương thì khác. Địch Khương cũng không để bụng, ngược lại giơ lên bàn tay đang bị bọc lại như cái bánh ú, lắc lắc trước mắt hắn, nói: "Vương gia, chỉ sợ thổi không tới nổi vết thương thôi." "Xin lỗi, là ta đã hại nàng thành ra như vậy." Hai mắt Vũ Thụy An đỏ lên, nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra ngàn vạn lần tự trách. Địch Khương dùng bàn tay giống như bánh ú của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, ra hiệu không sao cả. Trái tim của Vũ Thị An giống như một lọ ngũ vị bị lật đổ. Địch Khương càng cười, hắn lại càng tự trách mình hơn. Cuối cùng hắn lấy hết dũng khí nói: "Chúng ta rời khỏi nơi này đi, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi Thái Bình Phủ, đi đến một nơi không ai có thể thương tổn đến nàng, bắt đầu lại cuộc sống." Địch Khương thở dài lo lắng nói: "Chúng ta rời khỏi Phủ Thái Bình, ngài cũng sẽ rời xa người thân và bạn bè của mình. Ta sợ ngài sẽ cô đơn, sẽ buồn, sẽ hối hận." "Những ngày tháng sau này ta không hề cô đơn, có nàng làm bạn đồng hành, ta làm sao có thể cô đơn được." Vũ Thị An lắc đầu, mỉm cười ngắt lời nàng: "Nàng không cần phải lo lắng cho ta. Nếu như ta đã lựa chọn con đường này, thì ta sẽ không quan tâm con đường phía trước có gập ghềnh hay không. Mà ta cũng tin rằng nơi nào có nàng, mọi thứ đều là cầu vồng. Cho dù có chông gai, nó cũng sẽ trở thành phong cảnh thắp sáng cho con đường phía trước của ta và nàng. Tin ta, cho ta một cơ hội để chăm sóc nàng có được không?" Cổ tay Vũ Thị An đồng cứng lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay phải của Địch Khương vào lòng bàn tay của mình. Mặc dù bàn tay của nàng không cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng lòng nàng lại có thể cảm nhận được. Địch Khương bình tĩnh nhìn nam nhân anh tuấn đẹp đẽ trước mặt mình, nghe hắn chân thành bày tỏ từng câu từng chữ chân thành với mình. Lời nói của hắn giống như âm thanh của thiên đường, lại giống như chốn ma quỷ, từng lời từng chữ rơi vào sâu thẳm trong trái tim nàng, thắp sáng nơi tối tăm, không chút ánh sáng nhất. "Được, ta đồng ý với ngài." Địch Khương mỉm cười gật đầu. Cho dù con đường phía trước có chông gai như thế nào, cho dù tương lai có mịt mù như thế nào, chỉ cần ngài không buông tay, ta sẽ luôn cùng ngài đi một đời một kiếp. "Không đủ, không đủ, một đời một kiếp cũng không đủ, ta muốn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn." Vũ Thụy An ôm lấy Địch Khương, kéo nàng vào lòng mình. "Đồ ngốc." Địch Khương tựa đầu vào vai hắn, tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt tươi sáng. Vấn Dược cùng với Thư Hương nghe thấy trên đầu có động tĩnh, lập tức tỉnh lại. Bọn họ đã luôn đứng ở ngoài cửa, từ khe cửa khẽ nhìn trộm. Vấn Dược thấy Địch Khương cười đến híp mắt thành một đường kẻ, không khỏi kinh ngạc hỏi Thư Hương: "Ế, trưởng quầy đang yêu sao?" Thư Hương sờ sờ cằm, trầm mặc suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu: "Đây không phải yêu, đây là sắp thành hôn rồi." "Cái gì?" Vấn Dược há hốc mồm hỏi. Người người ta ta và nàng ấy nói một hồi, cuối cùng nuốt mấy ngụm nước bọt, kinh ngạc nói: "Người phàm và một thứ không phải người có thể thành thân với nhau sao?" "Tại sao lại không thể?" Thư Hương kiêu ngạo ngẩng đầu. "Trưởng quầy không có gì là không thể." "Nhưng trưởng quầy rõ ràng đã nói là nàng ấy sẽ không đồng ý với vương gia." Vấn Dược lẩm bẩm nói, tuy rằng nàng ta cảm thấy không có gì không tốt, nhưng nàng ta cứ luôn cảm thấy mọi chuyện phát triển có hơi nhanh đến mức vượt dự liệu của mình mất rồi. Thư Hương suy nghĩ một chút, bình tĩnh trả lời. "Đó là bởi vì trong lòng trưởng quầy trước kia không có vương gia, nhưng bây giờ đã có vương gia rồi, tự nhiên sẽ không giống nhau." "Vậy nàng ấy có thể kết hôn với một người phàm sao?" "Đương nhiên rồi, có thể thấy nàng như vậy, Ta thật sự rất mừng cho nàng. Thư Hương nhào mắt, nhìn hai người trong phòng đang thân mật quấn quýt với nhau, mỉm cười nói. Hơn nữa, kết hôn cũng không phải chuyện gì to tát, không phải là nàng ấy chưa từng làm qua. Nàng ấy có thể thì... Thư Hương ý thức được mình đã nói lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại. Vẫn dường giống như phát hiện một thế giới mới, ánh mắt không nhìn vào trong phòng nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Thư Hương. Người đã biết chuyện gì thế? Người đi theo trưởng quầy sớm hơn ta đúng không? Thư Hương bĩu môi liên tục xua tay. Không có chuyện gì đâu, người nghe lầm rồi. Hắn nói xong vội vàng rời đi, mặc cho Vấn Dực ở sau lưng có truy hỏi như thế nào, hắn cũng một mực khẳng định mình không biết cái gì hết. Chương 27: Thống úy Ngự Lâm Quân. Sau khi trời sáng, Lữ Thần Phi đến y quán kiến tố, xin được gặp Vũ Thị An, nói với hắn rằng nữ hoàng triệu hắn gấp, dặn hắn sau khi bãi triều phải vào cung, không được trái lệnh. Vũ Thụy An hôn lên trán Địch Hương nhẹ giọng nói, ta đi một chút rồi trở về, cũng nhân cơ hội này nói rõ suy nghĩ của ta với mẫu hoàng. Phủ Thái Bình này, ta không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Ừ. Địch Hương chui vào trong chăn khẽ gật đầu. Sau khi Vũ Thụy An đi xuống cầu thang, hắn dặn dò Vấn Dược vài câu, căn dặn nàng ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Địch Hương. Vấn Dược vỗ ngực, mạnh mẽ gật đầu cam đoan. Sau đó Vũ Thụy An mới yên tâm rời đi. Khi Vũ Thụy An vào cung, Thần Chiếu đang thưởng trà ngắm hoa trong ngự hoa viên. Vào đầu mùa thu, vạn vật đều điêu tàn. Khi cảnh xuân hoang tàn hoàn toàn, chỉ có những bông tử vi trên cành, sương thu rửa sạch cành hoa, tử vi chiếm hết thời gian, giống như mặt trời, từ cuối mùa xuân đến mùa thu. Thần Chiếu triệu kiến Vũ Thụy An vào thời điểm này là vì muốn khôi phục vị trí thần hiệu tướng quân của hắn, tạm thời đảm nhận vị trí thống úy của Ngự Lâm Quân và phụ trách việc bố trí lực lượng bảo vệ cung thành. An Nhi, bên cạnh trẫm không có ai có thể dùng được nữa. Người duy nhất trẫm có thể yên tâm chỉ có con mà thôi. Từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng của Thần Chiếu, khiến người ta không thể từ chối. Những lời từ biệt vốn dĩ đã được chuẩn bị sẵn của Vũ Thụy An đều bị lời cầu xin của bà ta chặn trong lồng ngực, không thể nào bộc lộ ra được. Dường như Thần Chiếu đã chú ý tới sự do dự của hắn, liền nói: "Trẫm biết chí hướng của con không phải triều đình, hơn nữa trẫm cũng hiểu giữa Giang Sơn và mỹ nhân, con nhất định sẽ bỏ Giang Sơn để chọn mỹ nhân. Nhưng hiện tại trẫm cam đoan với con, đợi sau cơn giông gió này qua đi, trẫm sẽ ban hôn cho con và Địch cô nương." Vũ Thụy An đột nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng là có chút khó tin. Vẻ mặt Thần Chiếu dịu dàng lại nói: "Trẫm biết con đã lớn rồi, có chính kiến cũng như khát khao của mình. Trẫm sẽ không ngu ngốc đến mức vì một nữ nhân mà đẩy con trai của mình đi. Chỉ cần con thích, trẫm sẽ nghe theo con." "Mẫu hoàng, mẫu hoàng nghiêm túc đấy chứ?" "Đúng vậy." Thần Chiếu gật đầu. Vũ Thụy An nhìn Thần Chiếu, trong lòng càng thêm rối rắm. Hắn vốn dĩ muốn đưa Địch Khương hoàn toàn rời khỏi đây, tránh xa tất cả thị phi. Nhưng bây giờ đã có cách, cho dù không rời đi cũng có thể ở bên nhau. Như vậy thì người yêu, mẫu thân và bạn bè của hắn đều nằm trong tầm tay hắn. Giây phút này, cán cân trong lòng hắn đã bắt đầu nghiêng lệch. Vũ Thụy An tạm thời không trả lời Thần Hoàng, mà xin phép bà ta được lui, nói rằng hắn muốn suy nghĩ nửa ngày. Thần Chiếu không nói một lời để hắn rời đi. Vũ Thụy An đưa Lữ Thần Phi xuất cung, xuất qua quãng đường. Lữ Thần Phi không ngừng cằn nhằn bên tai hắn: "Vương gia, một chuyện tốt như vậy tại sao ngài vẫn còn phải suy nghĩ chứ?" "Người thì hiểu cái gì, đại trượng phu nhất ngôn tứ mã nan truy. Vốn dĩ ta đã hứa với Địch Khương trước, sao lại có thể dễ dàng không quan tâm đến cảm xúc của nàng ấy mà thay đổi được? Vậy chẳng phải bổn vương sẽ trở thành người nói không giữ lời sao?" Lữ Thần Phi bĩu môi, biết rằng Vũ Thị An coi trọng Địch cô nương, vì vậy hắn ta chỉ có thể đi theo trở về y quán kiến tố. Trong lòng hắn không ngừng thầm cầu nguyện, cầu mong rằng Địch cô nương tuyệt đối đừng cản trở tiền đồ của vương gia. Sau khi Vũ Thụy An rời đi, Địch Khương lập tức chữa trị toàn bộ vết thương trên người mình. Mặc dù trên tay còn quấn băng gạc dày cộp, nhưng bên trong đã hoàn toàn lành lặn. Vũ Thụy An đứng trước y quán kiến tố, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười của Địch Khương, biết rằng dường như nàng đã đi xuống lầu rồi. Hắn hít thở sâu vài lần, nhưng vẫn không dám mở cửa y quán. "Vương gia, ngài còn chần chờ cái gì nữa?" Lữ Thần Phi không nhịn được lên tiếng hỏi hắn. Vũ Thụy An xua tay không kiên nhẫn nói: "Đợi đến khi người có đường tử rồi sẽ hiểu." Sau khi Vũ Thụy An nói xong, hắn bảo Lữ Thần Phi yên lặng đợi ở cửa, điều chỉnh tâm trạng của mình một chút, bỏ lại tất cả những cảm xúc không chắc chắn ở bên ngoài, rồi mới tươi cười bước vào bên trong. Trong nhà, Địch Khương đang ngồi bắt chéo hai chân trước bàn khám bệnh, nhìn sổ sách mấy ngày nay, tinh thần có vẻ vô cùng tốt. Về cơ bản hoàn toàn khác với hai ngày trước. Nàng, vết thương của nàng không đau nữa sao? Vũ Thị An có chút kinh ngạc. Còn một tí xíu thôi. Địch Khương bình tĩnh thả chân xuống cười nói. Một chút xíu. Thấy nàng có vẻ thật sự không sao, Vũ Thị An mới nhẹ nhõm. Hắn bước tới gần nàng, ngồi xuống và nói. Có chuyện muốn bàn với nàng. Chuyện gì vậy? Địch Khương cười nhìn hắn. Vũ Thị An do dự một lúc rồi mới nói. Mẫu Hoàng bà ấy, hiện tại không có ai ở bên cạnh bà ấy. Hy vọng ta có thể tạm thời đảm nhận vị trí thống úy nhất phẩm của Ngự Lâm Quân. Bà ấy cũng nói rằng sẽ không phản đối chúng ta qua lại nữa. Đợi sau chuyện này sẽ ban hôn cho chúng ta. Địch Khương há nửa miệng, gật đầu. Sau đó thì sao? Vì thế nên chúng ta có thể không rời đi mau như vậy. Nàng có bằng lòng đợi ta không? Địch Khương không vội trả lời, nàng lặng lẽ nhìn Vũ Thụy An khuôn mặt đang lộ ra vẻ khó xử, rồi đưa tay vuốt lại phần tóc mai đã hơi hỗn loạn hai bên thái dương của hắn, nhẹ nhàng đặt chúng ở sau đầu cho gọn gàng. Đời người ngắn ngủi, đừng làm chuyện khiến bản thân mình phải hối hận. Vừa giúp hắn chỉnh trang lại, nàng vừa nhìn vào mắt hắn dịu dàng nói, ta đã nói, cho dù ngài có đi đâu, trở thành người như thế nào, chỉ cần ngài còn ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngài, ủng hộ ngài, ngưỡng mộ ngài. Vũ Thụy An mở to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Địch Khương, nhìn hàm răng trắng đang mở ra đóng lại của nàng, nói những lời khiến bản thân hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn đột ngột như ma xuôi quỷ khiến đứng dậy, Địch Khương còn chưa hiểu hắn muốn làm gì, liền vội vàng hôn lên trán nàng một cái. Sự yêu thương cưng chiều không thể nói thành lời. Địch Khương ngơ ngác nhìn hắn, vội vàng tìm một cuốn sách y học ở bên cạnh, giả vờ đọc, cố gắng che đậy trái tim đang đập thình thịch loạn xạ của mình. Nàng thật là quá hiểu chuyện, có thể ở bên cạnh nàng thật sự là may mắn lớn nhất đời này của ta. Địch Khương mỉm cười không đáp lại. Sau này ta phải gọi nàng là gì đây? Gọi là Địch trưởng quầy thì có hơi quá xa cách, Địch Khương thì lại không thân thiết, người yêu thì quá chua, bảo bối thì lại càng chẳng ra sao. Vũ Thị An ở bên cạnh đi đi lại lại gãi tai chống cằm, có vẻ vô cùng băn khoăn. Tùy ngài, chỉ cần ngài thích là được. Địch Khương cúi đầu nhìn sách, tùy ý đáp lại. Vũ Thị An suy nghĩ một lúc, sau đó không chắc chắn hét lên. Hay là gọi là phu nhân? Địch Khương mí mắt cũng không hề nhấc lên, ừ một tiếng. Phu nhân? Phu nhân? Địch Khương liên tiếp đáp lại 3 lần. Lồng ngực của Vũ Thụy An đã bị sự vui mừng đến điên chiếm cứ, môi hắn cong lên thậm chí còn có chút run rẩy. Cuối cùng ta cũng có phu nhân rồi. Vũ Thụy An vui mừng lần nữa, bế Địch Khương lên quay một vòng lớn trên không trung. Địch Khương kinh ngạc hét lên rồi đáp xuống đất. Trước khi nàng kịp phản ứng lại, Vũ Thụy An lại nâng khuôn mặt của nàng lên một lần nữa, sau đó áp môi hắn và hôn lên môi nàng. Môi và lưỡi chạm nhau, nụ hôn của hắn dịu dàng và nồng cháy, mang theo hương thơm độc nhất vô nhị của hắn ập tới. Ơ, Vấn Dược và Thư Hương đang đứng nhìn trộm sau, vô ý thức che mắt lại, rồi lại nhịn không được mở tay ra một khe hở, lén lén lút lút quan sát. Địch Khương sững sờ tại chỗ không có phản ứng. Vũ Thị An cười danh mãnh, nhưng cũng không cưỡng ép tiến vào, khẽ liếm hàm răng của nàng sau đó rút ra ngoài. Hắn nhanh chóng chạy ra xa 2 bước, đi tới cửa, vẫy tay với Địch Khương nói. Cho đến khi nào tra được hung thủ đứng sau cho Mẫu Hoàng, ta sẽ cưới nàng. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm những chuyện có thể khiến cho đối phương hạnh phúc và vui vẻ. Địch Khương đứng trước quầy ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt nàng vẫn còn sững sờ. Một nụ cười thật tươi xuất hiện trên khuôn mặt của Vũ Thị An. Hắn thả tim với nàng rồi nhanh chóng biến mất ở cuối con hẻm. Sau khi Vũ Thị An rời đi một lúc lâu, Địch Khương vẫn còn đứng ngây người ở đó. Ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát đôi môi của mình, tựa hồ đang suy nghĩ. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là thật sao? Cũng không phải là chưa từng hôn. Nhưng tại sao lần này nàng lại có cảm giác không chân thật đến như vậy? Một góc trong trái tim dường như đang nứt một khoảng trống. Niềm vui và nỗi đau đan xen vào nhau, khiến nàng không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang vui hay buồn. Chờ đã, tại sao nàng lại buồn? Trên đời này chắc là sẽ không có người nào có thể làm nàng buồn được nữa rồi mới đúng chứ. Chương 28: Thiên sách thượng tướng. Sau khi Vũ Thụy An trở thành thống úy Ngự Lâm Quân, Cứ hễ màn đêm buông xuống thì hắn lại lập tức gia nhập đội quân tuần tra kinh thành trong giờ giới nghiêm ban đêm. Đêm nay là đêm thiết quân luật thứ hai trong kinh thành. Đêm qua sau khi lệnh cấm gian được truyền đạt xuống dưới thì cuộc sống sinh hoạt của dân chúng đã bị ảnh hưởng. Đến khi vài vị đại thần cùng nhau bẩm báo lên triều thì lệnh cấm đêm này mới được giật nới lỏng phần nào. Những người làm nghề phu canh và thu gom vật ối đã có thể đi lại trong kinh thành để xử lý chất thải hàng ngày. Khi Vũ Thụy An đang chỉ huy Ngự Lâm quân tuần tra kinh thành thì chợt bắt gặp một người quen. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy Hứa lão bá đang khập khiễng lảo đảo đẩy một chiếc xe gom chất thải cao hơn thân mình tiến về phía trước. Vũ Thụy An dẫn quân chậm rãi tiến lên, lập tức nhìn thấy trong xe gom chất thải của ông ta chất đầy những thùng phân rỗng, trong thùng vẫn còn sót lại một ít cặn bã ô uế, có thể thấy được số phân trong thùng đã được đổ vào thùng lớn nằm giữa. Quân lính tuần tra tức thì bịt mũi, đang định tiến hành kiểm tra Hứa lão bá như thường lệ thì Vũ Thụy An đột nhiên ngăn lại. "Không cần kiểm tra, thả ông ta đi đi." Hứa lão bá vốn đang cúi đầu khom lưng không dám trái lời, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Vũ Thụy An, trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, một đôi tay được bao bọc bởi áo giáp nâng cánh tay ông ta lên. Hứa lão bá ngẩng đầu, đập vào mắt ông ta chính là Vũ Thụy An, người đang mặc áo giáp quần phục và phong thái trông rất oai hùng, hiên ngang. Hắn đang nhìn ông ta với vẻ ân cần và thân thiện. Lúc này, trông Vũ Thụy An khác xa dáng vẻ thường ngày một trời một vực. Bộ quần giáp này giống như một lớp áo thần thánh đang phủ lên người hắn, khiến Vũ Thụy An trở nên chói mắt và sáng lạn vô cùng. "Hứa lão bá, đã mấy ngày không gặp, dạo này ông thế nào?" Vũ Thụy An quan tâm hỏi hắn. "Ngài..." Hứa lão bá trợn mắt nhìn Vũ Thụy An. "Không, nói chính xác thì ông ta đang nhìn bộ áo giáp quân phục trên người hắn. Đây là quân phục chỉ có đại tướng quân uy quyền nhất mới được mặc. Không ngờ, người mới nhậm chức thống úy Ngự Lâm quân lại là lục hoàng tử Vũ Thụy An, được dân chúng khen ngợi hết lời, đồng thời cũng chính là vị công tử trẻ tuổi đã giúp đỡ ông ta làm mấy công việc vặt vãnh và tuyên bố rằng sẽ giúp đỡ Hứa nha." Hứa lão bá kinh ngạc đến mức toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, định quỳ xuống trước mặt hắn. Nhưng Vũ Thụy An lại vội vàng đỡ ông ta dậy và nói: "Hứa lão bá, giữa ông và ta không cần phải khách sáo như vậy. Khi nào rảnh rỗi ta sẽ giải thích với ông sau. Tối nay ta phải tuần tra xuyên đêm rồi. Cáo từ." Vâng, xin tuân theo phân phó của quân gia." Hứa lão bá hốt hoảng gật đầu. "Được." Vũ Thị An mỉm cười rồi lập tức xoay người, sau đó hướng về phía trước làm một động tác ra hiệu cho Ngự Lâm quân rẽ vào một ngã tư đường. Lữ Thần Phi vừa đi được vài bước liền ngoái đầu nhìn Hứa lão bá và hỏi Vũ Thị An bằng giọng điệu lo lắng: "Vương gia, có phải thùng gỗ đó có thể chứa đủ một người không?" Vũ Thị An bèn phất tay áo ngắt lời hắn ta: "Người muốn nói gì? Ý của hạ quan là ông ta có thể là hung thủ không?" Vũ Thụy An dừng lại kể cho mọi người nghe hắn đã gặp Hứa lão bá như thế nào. Lữ Thần Phi nghe xong thì vỗ tay thật mạnh: "Bây giờ ông ta có cả động cơ phạm tội nữa rồi, chắc chắn là ông ta." Vũ Thụy An khẽ nheo mắt lại và nhìn Lữ Thần Phi với vẻ mặt như muốn nói: "Có phải trong đầu ngươi chỉ chứa toàn giác hay không?" Sau đó đáp: "Hứa lão bá là một người què, chưa kể tới việc tuổi tác ông ta đã lớn. Cho dù Hứa lão bá có thể đối phó với hai quan văn là Tống Ly và Công Tôn Kỳ, thì ngươi nghĩ rằng một người què có thể đánh bại Lưu Hoạch và Triệu Hữu hay sao? Họ đều có xuất thân là những võ tướng giỏi nhất đấy." "Vậy thì có thể ông ta đang giả bộ què?" Lữ Thần Phi vội hô lên. "Ông ta sẽ không làm thế." Vũ Thụy An lắc đầu nói. "Láng giềng của Hứa lão bá nói rằng ông ta đã bị què từ 10 năm trước. Ngươi cho rằng một người có thể giả vờ bị què trong suốt 10 năm sao? Hứa lão bá có thể đoán được cháu gái của mình sẽ chết từ 10 năm trước à? Nếu ông ta có thể đoán được trước thì e là đã rời khỏi phủ Thái Bình từ lâu rồi." Hắn nói xong thì tất cả mọi người đều không nói nên lời. Môn khúc nhạc đệm nhỏ nhặt này nhanh chóng bị bọn họ lãng quên. Vào ngày thứ hai, thi thể đã mất tích nhiều ngày của Lưu Tử Văn được tìm thấy trong hồ. Trên thi thể của hắn ta có treo một tấm bảng gỗ, bên trên có khắc chữ Ngũ. Lưu Tử Văn là một trong những bằng hữu thân cận nhất của Công Tôn Kỳ. Hắn ta sinh ra trong một gia đình quý tộc quyền thế. Cái chết của Lưu Tử Văn cũng giống như Công Tôn Kỳ, đều bị dã thú gặm cắn đến mức biến dạng, đã chết vài ngày trước đó nhưng hôm nay thi thể mới xuất hiện công khai. Công Tôn Miểu vô cùng tức giận, lập tức quyết định đêm nay sẽ đích thân dẫn quân đi tuần tra kinh thành. Mà thời điểm cách thần hoàng ấn định phải giải quyết vụ án này chỉ còn có một đêm hôm nay. Sau khi tuần tra xuyên đêm, Vũ Thụy An trở lại y quán Kiến Tấu để ăn sáng với Địch Hương, sau đó ngủ trên giường của nàng cho đến khi mặt trời lên cao. Trong khoảng thời gian này, Địch Hương đi dạo trong y quán như một cách hoạt động gần cốt. Tới trưa khi Vũ Thụy An tỉnh dậy, hắn vốn định tới bộ binh để xử lý một số công vụ và làm thủ tục bàn giao. Nhưng khi nghe Vấn Dược nói nàng ta muốn tới phường Khang Bình để hội chẩn bệnh, thì hắn chợt nhớ tới chuyện đã gặp Hứa Lão Bá đêm qua. Hắn muốn đích thân giải thích với ông ta vì mình đã che giấu thân phận thật sự. Vũ Thụy An không cảm thấy chuyện mình che giấu thân phận này là việc sai trái, bởi vì hắn chỉ muốn lấy thân phận của một người bình thường để xoa dịu một người dân bình thường. Vũ Thụy An không muốn Hứa Lão Bá phải lo lắng không yên về thân phận của hắn, cũng chẳng hy vọng ông ta có thêm ưu sầu nào khác trong cuộc sống không còn cháu gái. Ở phường Khang Bình, Hứa Lão Bá đang chà rửa thùng gỗ trong sân. Bên cạnh sân có một cái giếng. Ông ta đang khom lưng ngồi xổm dưới đất, sau lưng là những thùng gỗ lớn nhỏ đang chờ ông ta rửa sạch. Hầu hết dân chúng xung quanh đây đều làm cùng một nghề, bình thường cũng không có ai tiếp cận nơi ở của bọn họ. Địch Hương nhìn các nhà xung quanh đều đang đóng chặt cửa, lại sực nhớ ra Hứa Lão Bá từng nói rằng người thu gom chất thải đều thuộc kiểu ngày ngủ đêm làm, nên đáng lẽ giờ này ông ta đã ngủ rồi, tại sao đang lúc giữa trưa lại gột rửa thùng chứa chất thải? Địch Hương và Vũ Thị An vừa tiến vào sân thì Hứa Lão Bá đã kinh ngạc đứng lên, sau đó vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Tiểu nhân có mắt như mù, xin quân gia giáng tội." "Mau mau đứng dậy." Vũ Thụy An vội vàng bước tới đỡ ông ta đứng lên và nói: "Hứa Lão Bá nào có tội tình chi, ta hy vọng ông hãy coi ta như một người bình thường và đối xử với ta như trước đây." Hứa Lão Bá nghẹn ngào nức nở, mấy lần định nói nhưng lại không thốt thành lời. Ông ta vừa lau nước mắt, vừa nói một cách ngắt quãng: "Nếu tất cả những người làm quan đều giống như ngài thì cháu gái của ta đã không chết thảm." Địch Hương và Vũ Thị An cảm thấy trong lòng đầy chua xót nên vội vàng đổi đề tài. Nàng nhìn thùng gỗ trên mặt đất và hỏi: "Ông đi làm suốt đêm không ngủ mà bây giờ còn muốn rửa thùng ư? Ông không thể tạm bỏ chúng qua một bên hay sao?" "Thứ này có mùi nồng nặc nên phải rửa sạch ngay lập tức, bằng không thì hàng xóm láng giềng sẽ phàn nàn." Hứa Lão Bá thở dài rồi nói tiếp: "Trước đây khi ta về nhà vào sáng sớm, nhà nhì đều giúp ta làm những công việc này. Bây giờ nhà nhì đã mất rồi, ta chỉ có thể tự mình làm hết thảy. Nhưng xương cốt của ta đã già yếu, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa." Vũ Thụy An nghe vậy thì không nói lời nào, lập tức vừa xắn tay áo vừa đi tới cầm lấy cái xô và chổi, sau đó ngồi xổm ở bên kia giếng để rửa sạch thùng. Hứa Lão Bá liên tục ngăn cản hắn: "Đại nhân, ngài không cần phải nhọc công vì tiểu nhân như vậy. Đây đều là những công việc cực nhọc, tiểu nhân không đáng để ngài làm thế này." "Mọi người đều giống nhau, tại sao ông làm được mà ta lại không? Ta trẻ hơn và khỏe hơn ông nhiều." Vũ Thụy An vừa cười vừa nói, rồi tiếp tục làm việc chăm chỉ. "Đà tạ đại nhân, đà tạ đại nhân." Hứa Lão Bá vừa khóc lóc vừa cảm tạ, nước mắt tuôn ra như nước tràn bờ đê và ướt đẫm khuôn mặt. Tay Địch Hương vẫn còn quấn băng gạc nên không thể giúp đỡ. Nàng chỉ dựa người vào cửa, nhíu mày nhìn bọn họ. Biểu hiện trên khuôn mặt Địch Hương rất phức tạp và rối rắm, tựa như trong đầu đang có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Hứa Lão Bá vừa xúc rửa thùng gỗ, vừa bắt đầu hàn huyên như trước kia: "Đại nhân, tuy rằng thân phận của ngài không tầm thường, nhưng xin ngài hãy lắng nghe lời khuyên của tiểu nhân." "Ông cứ nói đi." Vũ Thị An đang bận rộn nên không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói của hắn lại tràn đầy sự tôn trọng. Hứa Lão Bá lại nói: "Ngài còn quá trẻ, cũng quá kích động, tuy chính trực và có tâm huyết là tốt, nhưng bảo vệ chính mình mới là điều trọng yếu nhất. Có một số việc ngài nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhận định không được để bản thân bị cuốn vào trong." "Ý của ông là..." Vũ Thị An kinh ngạc và ngẩng đầu nhìn ông ta. Hứa Lão Bá khẽ nheo mắt lại, tiến lại gần Vũ Thị An, thấp giọng hỏi một câu khó hiểu: "Ngài đã giết Công Tôn Kỳ sao?" Ông ta vừa hỏi vừa làm động tác cắt cổ. Vũ Thị An thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói: "Ta thật sự hy vọng mình sẽ tự tay giết hắn ta, nhưng đáng tiếc đã có người nhanh hơn ta một bước." Hứa Lão Bá hơi sửng sốt: "Thật sự không phải ngài giết sao?" Vũ Thị An lắc đầu đáp: "Thật." Hứa Lão Bá lập tức thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đáp lại: "May mà không phải ngài." "Tại sao ông lại nói như vậy?" Vũ Thị An không khỏi kinh ngạc. Hứa Lão Bá nói tiếp: "Mặc dù Công Tôn Kỳ là hạ người gieo gió nên đã gặt bão, nhưng mọi người đều bình đẳng trước quốc pháp. Nếu dùng thủ đoạn để trừng phạt hắn, thì kẻ ra tay cũng chính là hung thủ giết người. Thế chẳng khác nào đang lạm dụng tư hình để trừng trị Công Tôn Kỳ. Ngài tuyệt đối không được làm chuyện trái với quốc pháp. Lời giảng giải của Hứa Lão Bá khiến Địch Khương và Vũ Thị An cảm thấy vô cùng kính phục. Một người làm công việc đổ chất thải ban đêm và vừa mất đi đứa cháu gái duy nhất lại có thể có giác ngộ cao đến như vậy. Ông ta đâu thua kém gì những vị quyền thế trên kia. Có kẻ giàu sang nhưng lại không có nhân đức, có kẻ làm quan nhưng lại làm chuyện bất nghĩa bất nhân. Lại có kẻ hiếp đáp bách tính và liên hợp lại để xưng bá giả oai. Chỉ cần so sánh thì sẽ thấy ngay ai cao ai thấp, ai tốt ai xấu. Đêm hôm đó, Công Tôn Miểu tăng số lượng thủ vệ gấp 10 lần để thay nhau tuần tra. Nhưng tới nửa đêm, cả đội quân của ông ta đã bị phục kích. Đối phương mặc y phục màu đen, đơn thương độc mã xông vào đội thị vệ gần 40 người. Mục đích duy nhất là ám sát Công Tôn Miểu. Các thị vệ thương vong nặng nề, thậm chí Công Tôn Miểu cũng bị đâm kiếm vào bụng, hôn mê ngay tại chỗ. Nếu không nhờ đội quân của Vũ Thụy An tình cờ đi ngang qua, thì có lẽ Công Tôn Miểu đã sớm mất mạng. Nhưng cuối cùng họ vẫn không bắt được thủ phạm. Hắc y nhân kia vô cùng nhanh nhẹn và bản lĩnh. Vũ Thụy An đã đuổi theo người nọ qua tận 3 phường và 2 con phố, nhưng vẫn để đối phương trốn thoát. Công Tôn Miểu được đưa đến Thái Y Viện để chữa trị. Mãi đến rạng sáng hôm sau, ông ta mới thoát khỏi cơn nguy kịch và tỉnh dậy sau hôn mê. Sau khi tỉnh lại, ông ta lập tức kéo áo một người cạnh mình, đau đớn rít lên cái tên của một vị tướng từng khiến người khác vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Người ám sát bản quan chính là Trấn Quốc Công Hứa Vệ Châu. Ông ta vừa dứt lời thì cả triều đình đều chấn động và khiếp sợ. Ngay cả thần chiếu cũng kinh hoàng đến mức toàn thân run rẩy. Còn hữu tướng trưởng Tôn Tề thì nước mắt đầm đìa và liên tục nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể." Hứa Vệ Châu là ai? Ông ta là thiên sách thượng tướng nhất phẩm do chính Thái Tông Hoàng đế thân phong bổ nhiệm, từng đi theo Thái Tông, chinh phạt thiên hạ, đông chinh tây chiến, nam chinh bắc phạt, hầu như chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Sau khi Thái Tông Hoàng đế lật đổ chế độ chuyên chế của triều đại trước, Hứa Vệ Châu được phong làm Trấn Quốc Công, thống lĩnh ba quân giúp lập nên bộ luật của Tuyên Vũ. Lúc bấy giờ quân giặc từ dân tộc Tác Tà xâm phạm biên giới, Hứa Vệ Châu lại dẫn quân đánh đuổi quân giặc ra khỏi đất nước, đồng thời mở rộng lãnh thổ Tuyên Vũ thêm hàng ngàn dặm. Ông ta nắm giữ binh quyền trong thiên hạ, luôn coi trọng cơ nghiệp trăm năm hòa bình của nước Tuyên Vũ, đồng thời cũng là một đại anh hùng vô song của triều đại trước. Tới tận bây giờ, các võ tướng của Tuyên Vũ vẫn còn sử dụng những cuốn sách binh pháp do Hứa Vệ Châu để lại. Thương pháp và kiếm pháp của ông ta cũng là nội dung cơ bản mà các binh lính trong quân ngũ phải học tập. Nếu Triệu Hựu và Lưu Hoành biết mình đã chết dưới tay Hứa Vệ Châu, thì có lẽ họ có thể cam lòng nhắm mắt nơi cửu tuyền. Nhưng sau cuộc loạn lạc bởi hai phe Văn Đế và Hiến Đế, Hứa Vệ Châu đã biến mất. Ông ta biệt tích trong một thời gian dài, rất dài. Lâu đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng ông ta đã chết, mà Hứa Vệ Châu còn sống thì ắt hẳn ông ta đã là một lão già tóc bạc hoa râm. Sau khi tin tức này được lan truyền, thần hoàng đã ra lệnh truy lùng những lão già hơn 70 tuổi trong kinh thành. Vũ Thụy An nhận được công văn rất nhanh. Lữ Thần Phi nhìn công văn, hai tay không ngừng run lên và hỏi: Vương gia, cái lão bá thu gom vận ổ ấy kia, ông ta họ gì?" Vũ Thụy An nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt mù mịt và mông lung. Thần lâu sau, hắn mới nuốt khan và phun ra một chữ: "Hứa." Chương 29: Trấn Quốc Công. Sau khi nhận được lệnh truy lùng thì Vũ Thụy An không lập tức hội báo cho Tam Ty. Vũ Thụy An biết chuyện này không thể che giấu lâu dài được, nhưng hắn không thể tin rằng một ông lão què đã sống ở phường Khang Bình nhiều năm lại có liên quan đến Trấn Quốc Công trong truyền thuyết. Mối quan hệ duy nhất có lẽ chỉ là cùng họ mà thôi. Vũ Thụy An trang bị giản đơn và chỉ dẫn theo Lữ Thần Phi tới phường Khang Bình. Hắn muốn tranh thủ hỏi chuyện Hứa Lão Bá một cách rõ ràng trước khi ông ta bị người của Tam Ty đưa đi. Nếu Hứa Lão Bá không phải Hứa Vệ Châu thì Vũ Thụy An sẽ bảo vệ ông ta bình an vô sự. Còn nếu ông ta là Hứa Vệ Châu thì Vũ Thụy An nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ giúp ông ta rời khỏi phủ Thái Bình. Vào giờ thìn, mặt trời nhô cao và chiếu sáng rực rỡ. Khi Vũ Thụy An đến nhà Hứa Lão Bá, ông ta vẫn đang ngồi bên giếng nước trong sân để rửa thùng gỗ. Hứa Lão Bá mặc một chiếc áo vải rách dưới, dáng người khom xuống, hai tay cong vẹo không tự nhiên. Nguyên nhân là do đẩy xe trong một thời gian dài. Ống quần của ông ta hơi ngắn như thể đã được chỉnh sửa từ chiếc quần của Hứa Nha. Trên mắt cá chân có một vết sẹo rất dài, uốn lượn như một con rết. Vũ Thụy An và Lữ Thần Phi nhìn nhau như thể muốn hỏi, Một người dọn chất ô uế ban đêm đang lâm vào tình cảnh khốn cùng tuyệt vọng như ông ta, sao có thể là một trấn quốc công quyền thế nhất trời một thời được chứ? Lũ thần phi lắc đầu để cố gắng dứt bỏ sự thương cảm dành cho Hứa lão bá nhưng đã thất bại. Vương gia, có lẽ hai người chỉ là cùng họ mà thôi, chúng ta không cần quấy rầy ông ta. Lữ thần phi do dự lên tiếng. Vũ Thụy An suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, vừa định xoay người rời đi thì chợt nghe thấy một tiếng hô từ đằng trước. Đại nhân, nếu đã đến đây rồi thì mời vào uống chén trà. Vũ Thụy An nghiêng người và ngoái đầu lại, lập tức nhìn thấy Hứa lão bá đang đứng chắp tay trước cửa. Lúc này biểu cảm của Hứa lão bá vô cùng thoải mái và ung dung, điều mà Vũ Thụy An chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt ông ta. Thoạt nhìn thì trông ông ta vẫn giống như trước, nhưng lại có gì đó rất khác lạ. Vũ Thụy An bước lại gần, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hứa lão bá, cảm thấy lòng bàn tay mình nhễ nhại mồ hôi lạnh. Vương gia, lưng của ông ta không bị gù, chân cũng không bị què. Lữ thần phi thì thầm vào tai Vũ Thụy An. Ta có mắt. Vũ Thụy An tức giận liếc nhìn hắn rồi nói, chuyện hôm nay ngươi không được phép tiết lộ một chữ nào. Chuyện này... Này cái gì mà này? Vũ Thụy An vỗ lên trán hắn ta và hỏi, lời nói của bổn vương chính là mệnh lệnh, ngươi hiểu không? Vâng. Vũ Thụy An và Lữ Thần Phi được Hứa lão bá nghênh đón vào nhà, nhưng ông ta lại ra ngoài ngay lập tức vì nói rằng muốn đun nước để pha trà. Vũ Thụy An liên tục cự tuyệt, bảo Hứa lão bá không cần rườm rà, nhưng ông ta vẫn nhất quyết nói rằng đại nhân đã đến đây rất nhiều lần, nhưng ta lại chưa từng mời ngài uống nước. Trong lòng ta thật sự rất áy náy, xin ngài hãy cho ta một cơ hội. Vậy được. Vũ Thụy An nhìn Hứa lão bá ra ngoài rồi đánh giá toàn bộ căn phòng. Giữa phòng có một cái bàn hình vuông, chia căn phòng thành hai gian trái phải, được ngăn cách với nhau bằng rèm cửa làm từ mấy thước vải vụn giản đơn. Nhìn qua khe hở thì có thể trông thấy một cái tủ được đặt cạnh giường, bên trên có một mặt gương nhỏ. Có lẽ đó là gian phòng của Hứa nha. Còn gian phòng đối diện của Hứa lão bá thì ngay cả tủ quần áo cũng không có. Toàn bộ quần áo của ông ta đều được treo trên tường. Ngôi nhà này chỉ có thể dùng cụm từ chỉ có bốn bức tường để hình dung. Vũ Thụy An vốn là một đại nam nhân, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn vẫn không thể ngăn được sống mũi cay cay và lồng ngực nghẹn uất. Từ tận đáy lòng, Vũ Thụy An hy vọng rằng Hứa lão bá tuyệt đối không phải là Hứa Vệ Châu, không phải vì chuyện giết người mà là vì quá khứ của Hứa Vệ Châu quá mức chói lọi và tỏa hào quang vạn trượng, một đại anh hùng mà hắn đã sớm nghe tên nhiều lần tới mức thuộc năm long. Nếu phải chứng kiến cuộc sống về già của ông ta như thế này thì e là còn khó chịu hơn việc giết chết hắn. Sự khó chịu này có thể hình dung cụ thể ở mức độ nào? Có lẽ chỉ kém hơn một chút so với lần hắn chia xa Địch Khương lúc trước. Lữ Thần Phi đang đứng bên cạnh có vẻ mặt lúng túng tương tự, trong mắt hắn ta cũng tràn ngập đau xót và thổn thức. Để giảm bớt sự im lặng trong phòng, Vũ Thị An bèn hỏi, người đã đọc binh pháp bính thân chưa? Đương nhiên là rồi. Lữ Thần Phi gật đầu kích động nói, trong lòng mà tướng, địa vị của nó không thua kém gì binh pháp tôn tử. Vậy chắc chắn người vẫn còn nhớ ai đã biên soạn binh pháp bính thân đúng không? Vũ Thị An híp mắt hỏi, là do Trấn Quốc Công Hứa Vệ Châu viết vào năm bính thân. Lữ Thần Phi cố nén sự kích động để hạ thấp giọng điệu. Các cảm xúc ngưỡng mộ và vướng mắc rối rắm đan xen vào nhau, khiến hắn nhất thời khó phân biệt rõ ràng. Vậy người có tin ông ta là kẻ xấu không? Lữ Thần Phi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Binh pháp kia quả thật là một bộ binh pháp xuất chúng, nhưng kẻ xấu thì vẫn là kẻ xấu. Thà là mặt tướng tin rằng ông ta không phải Hứa Vệ Châu. Vũ Thị An há hốc, vỗ tay thật mạnh, kích động nói. Đúng vậy. Cho tới bây giờ tất cả mọi chuyện chỉ là lời nói một chiều của Công Tôn Miểu. Nếu ông ta tùy tiện vu oan giá họa cho một người không còn sống để giữ vững chức quan của mình thì cũng rất hợp lý. Ồ, có lý. Cũng có lý. Hai người cứ ta một câu lại ngươi một câu như đang muốn tẩy não đối phương. Đến khi bọn họ nhất trí với nhau thì Hứa lão bá cũng đã bưng trà quay lại. Ông ta rót cho mỗi người một tách trà nóng rồi ngồi đối diện với họ. Hai người làm sao vậy? Trông như đang có chuyện không vui. Hứa lão bá suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thay đổi câu hỏi định thốt ra trước đó. Tại sao hai người đang cười mà còn khó coi hơn khóc thế? Sang cách nói uyển chuyển hơn. Vũ Thị An nói, Hứa lão bá, chân của ông... Hứa lão bá vén ống quần lên để lộ toàn bộ bắp chân. Lúc này, Vũ Thị An và Lữ Thần Phi mới phát hiện vết sẹo của ông ta vẫn tiếp tục uốn lượn lên phía trên, dường như đã kéo dài qua đầu gối mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cái chân này của ta, bị thuộc hạ dùng trường kích đâm trúng vào năm xảy ra loạn lạc giữa văn đế và hiến đế. Vết thương này kéo dài lên tới tận thắt lưng. Thuộc hạ của ông... Vũ Thụy An vẫn không thể tin được ông ta chính là Hứa Vệ Châu, nên đang hy vọng ông ta phản bác lại mình. Nhưng Hứa lão bá lại nói, vết sẹo này tuy nhìn rất ghê người, nhưng câu chuyện đằng sau nó thì càng khiến ta đau lòng hơn. Một bằng hữu thân thiết của ta từng chắn tên cho ta giữa đại mạc cát vàng, cũng từng trải qua 5 ngày trời không có lương thực mà vẫn nguyện ý để lại một chút lương khô cho ta. Bọn ta ngủ chung giường, mặc chung quần áo, cũng từng yêu cùng một cô nương. Tất nhiên cuối cùng ta là người ôm được mỹ nhân về nhà. Hứa lão bá cười cười, sau đó đột nhiên tái mặt và nói tiếp. Nhưng vào năm xảy ra loạn lạc giữa hai phe văn đế, hiến đế, hắn được văn đế ủy thác đi giết tất cả thuộc hạ cũ của ta. Ngay cả vợ con của ta cũng chết trong tay hắn. Hứa lão bá kể về những chuyện kinh thiên động địa với giọng điệu thản nhiên. Nhưng trong lòng Vũ Thị An và Lữ Thần Phi thì chúng đang tạo thành một bức tranh đẫm máu. Hắn đã từng nghe về thời buổi loạn lạc giữa hai phe văn đế hiến đế. Tương truyền, hiến đế từng bị buộc tội phản loạn. Văn đế đã ra lệnh bán chết cho ông ta, nhưng hiến đế lại tẩu thoát. Vào thời điểm đó, Trần Quốc Công Hứa Vệ Châu vẫn đang ở thời kỳ hoàng kim và là một người chính trực đứng tuổi. Ông ta không muốn dẫn quân truy lùng và đuổi giết hiến đế. Lúc đó vẫn còn là một vương gia. Vì vậy, Hứa Vệ Châu đã bị văn đế tước chức quan và giam lỏng. Sau đó Hứa Vệ Châu đột nhiên biến mất. Toàn bộ người nhà của ông ta đều bị văn đế chặt đầu, treo ở cổng thành thị chúng. Mà đến khi hiến đế chém giết tới tận kinh thành nhiều năm sau đó, bọn họ mới được cởi trói và an táng. Ta ở bên ngoài đều đã nghe thấy toàn bộ những lời các người vừa nói. Hứa lão bá thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu và nghiêm túc nói. Trước khi các người tới đây, lệnh truy bắt đã được lan truyền xôn xao rồi. Tuy rằng hiện giờ bọn họ chưa nghi ngờ ta, nhưng ta biết với tâm tư nhạy bén của Công Tôn Miểu thì hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Ta biết thói đời gieo gió thì chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ phải trả giá cho những chuyện mà mình đã làm. Nhưng ta tuyệt đối không hối hận về hành động của mình. Vũ Thị An và Lữ Thần Phi ngồi ngay ngắn như thế. Họ đang lắng nghe giọng nói của Thánh Thần. Hơn nữa, ta thật sự rất vui khi có thể gặp được các người trước thời khắc đại nạn ập tới. Hứa lão bá nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thanh thản và tiếp tục nói. Vũ vương gia, ngài là một người thanh liêm chính trực hiếm có trong triều đình. Mong ngài đừng buông bỏ Tuyên Vũ, cũng đừng buông bỏ bệ hạ. Bệ hạ cần ngài, dân chúng lại càng cần ngài hơn. Vũ Thủy An thật sự không thể ngờ rằng Hứa lão bá chẳng thừa nhận điều gì và cũng chẳng giải thích điều chi. Ông ta nói năng dứt khoát, đi thẳng vào trọng tâm. Điều mà một người gom chất thải ban đêm không thể nào làm được. Ông ta đang thay dân chúng cầu tình với Vũ Thủy An. Và điều này càng giải thích rõ ràng hơn về thân phận thật sự của ông ta. Ông ta chính là Thiên Sách Thượng Tướng năm xưa, cũng chính là Trấn Quốc Công nhất phẩm Hứa Vệ Châu. Vũ Thủy An và Lữ Thần Phi vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc hoảng hốt. Nội tâm bọn họ có rất nhiều nghi vấn, nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Tại sao ông lại giết đám người kia? Ông giết họ bằng cách nào? Sau này ông định làm gì? Những thắc mắc này cứ nấn ná mãi trong lòng họ, nhưng tới lúc rời đi thì bọn họ vẫn không thể hỏi thành lời. Thật ra những câu hỏi tại sao kia rất dễ giải thích. Cái chết của Hứa Nha chính là ngòi nổ, còn đám người bên phe tả tướng lại là những quan lại chỉ biết bao che cho nhau. Bọn họ làm điều ác không phải ngày một ngày hai, chẳng qua là do có quyền thế cao ngập trời, cho nên không ai có thể bắt được điểm yếu của bọn họ. Những tình cảnh của Bách Tính mà Hứa Vệ Châu biết được thì Thần Chiếu lại chẳng hay biết, mà một khi ông ta đã đại khai sát giới thì không còn lý do gì để dừng lại. Giết một Công Tôn Kỳ còn lâu mới đủ, nhổ tận gốc các thế lực đằng sau hắn ta mới là chuyện khiến Hứa Vệ Châu hà dạ nhất. Thủ pháp gây án của ông ta rất đơn giản. Hứa Vệ Châu tới chợ đêm mua một con mãnh hổ, sau đó ném đám người Công Tôn Kỳ vào miệng hổ dữ rồi vứt xác đi. Về phần Lưu Hoành, Triệu Hữu và Tống Ly, là do thời gian không đủ, nên Hứa Vệ Châu chỉ có thể sát hại bọn họ một cách nhanh chóng và vô tình giúp bọn họ tránh được nỗi đau đớn trước khi chết. Còn về việc sau này ông ta định làm gì? Dựa vào sắc mặt của Hứa Vệ Châu, có lẽ ông ta đã sớm coi thường cái chết và đang lặng lặng chờ đợi ngày nó đến. Nhưng Vũ Thị An tuyệt đối không thể để ông ta chết như vậy. Sau khi rời khỏi nhà Hứa lão bá, câu đầu tiên hắn nói với Lữ Thần Phi là: "Hôm nay chúng ta không hề gặp Hứa lão bá, bổn vương và ngươi đều chưa từng nghe ông ta nói chuyện." À không đúng, bổn vương chưa từng quen biết Hứa lão bá, ông ta cũng chưa bao giờ xuất hiện ở phủ Thái Bình. Chuyện này, đêm nay người hãy đưa ông ta ra khỏi kinh thành, bổn vương sẽ đợi ở cổng Minh Đức và giúp các người lo liệu mọi chuyện. Người đời đều biết rằng nếu không có Hứa Vệ Châu thì sẽ không có Tuyền Vũ, hiến đế cũng sẽ không thể đăng cơ và càng không có thiên hạ của thần hoàng ngày nay. Hào quang sáng lạn của ông ta đã khắc sâu vào sử sách. Trước mặt Hứa Vệ Châu, mọi luật lệ và quy tắc đều xứng đáng bị gạt sang một bên. Quãng thời gian cuối đời của ông ta tuyệt đối không thể để bị vấy bẩn bởi những vết nhơ như vậy. Lữ Thần Phi suy nghĩ một hồi rồi nặng nề gật đầu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chương 30. Gánh vác trọng trách từ trước. Buổi chiều vào giờ thân, sau khi giải quyết xong mọi việc thì Vũ Thị An đến y quán Kiến Tố. Trong y quán Kiến Tố, Địch Khương đang quét dọn. Hai bàn tay quấn băng gạc của nàng cầm chổi, mỗi động tác đều có vẻ vụng về. Thấy vậy, Vũ Thị An lập tức sải bước vào y quán, cầm lấy cây chổi và đỡ nàng ngồi ngay ngắn trên ghế. Tay của nàng vẫn chưa lành hẳn, sao có thể làm những chuyện nặng nhọc như thế này? Vũ Thị An ném cái chổi cho Vấn Dược và nói: "Chăm sóc trưởng quầy của cô cho tốt đi. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ truy cứu trách nhiệm từ cô đấy." "Vâng, nô tỳ tuân lệnh." Vấn Dược bật cười khúc khích. Rõ ràng Vấn Dược biết vết thương của Địch Khương đã lành hẳn, nhưng nàng ta vẫn quyết định để vương gia và trưởng quầy tiếp tục ân ái như cũ. Giả vậy hay những cách đại loại thế, chỉ cần chúng là chất xúc tác giúp tình cảm của bọn họ phát triển nhanh chóng là được. Vũ Thị An ngồi xuống bên cạnh Địch Khương, nàng vội kêu Trúc Xài bưng lên một bát canh nấm tuyết ướp lạnh. Vũ Thị An nhìn thoáng qua bát canh, lắc đầu nói: "Ta không muốn ăn." "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Địch Khương nghiêng đầu nhìn hắn, tuy trên mặt nàng vẫn nở nụ cười bình thản, nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng ý tứ dò hỏi nghiêm túc. Vũ Thị An thở dài: "Có thể ta không thể ở lại phủ Thái Bình được nữa." "Vì sao?" Địch Khương thắc mắc. "Bởi vì..." Địch Khương chớp chớp mắt, đợi hắn nói tiếp. "Bởi vì hắn sắp phải làm một chuyện đắc tội với dòng dõi tả tướng. Hiện giờ mẫu hoàng không còn đủ năng lực để làm lay chuyển gia tộc Công Tôn được nữa. Chỉ cần chuyện này bại lộ thì Tuyên Vũ tướng quân sẽ không còn chỗ đứng yên ổn. Kết cục của hắn hoặc là chết, hoặc là dẫn theo Địch Khương chạy trốn đến tận chân trời. Nhưng cuối cùng Vũ Thị An vẫn không nói gì cả. Hắn không muốn tạo áp lực cho Địch Khương trước khi những chuyện chưa chắc chắn thật sự phát sinh. "Không có gì, nàng yên tâm, đợi thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi." Địch Khương khẽ gật đầu không hỏi tiếp nữa, nhưng nàng lại đột nhiên chuyển đề tài và hỏi: "Vương gia, ngài có muốn cùng ta đi dạo một lát không?" "Bây giờ sao?" Vũ Thụy An liếc nhìn sắc trời, thấy thời gian vẫn còn sớm liền gật đầu và nói: "Được." Nói xong, Vũ Thụy An đội một tấm khăn choàng lên đầu Địch Khương và dẫn nàng ra ngoài. Dọc đường đi, cảnh sắc đầu thu không giống với mùa xuân, nhưng lại tươi đẹp hơn mùa xuân rất nhiều. Dường như những chiếc lá phong đang trở nên đỏ rực dưới ánh tà dương, tầng tầng lớp lớp đều được nhuộm màu rực rỡ. Hai người cứ lặng lặng dạo bước, không biết đã đến cổng Minh Đức từ lúc nào. Lúc này có rất nhiều người đang vây quanh cổng thành, bọn họ chụm đầu bàn tán và truyền tay nhau một lá thư. Dưới sự sắp xếp của Vũ Thị An, lính gác cổng Minh Đức đã được thay thế bằng người của hắn. Hắn dẫn Địch Khương chen vào đám đông, cuối cùng nhìn thấy Lữ Thần Phi với vẻ mặt lo lắng dưới chân cổng thành. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Vũ Thị An hỏi Lữ Thần Phi. Lữ Thần Phi run rẩy chỉ vào thành lâu và nói: Hứa Vệ Châu đã lên đó rồi, ông ta đã hạ gục tất cả thị vệ trên cổng thành." "Cái gì?" Vũ Thụy An hoảng sợ tới mức tái mặt, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy Hứa Vệ Châu đang đứng trên cổng thành cao chừng 4 trượng. Cổng Minh Đức rộng khoảng 15 trượng 2 thước, chia thành 3 lầu chính, từ ngoài vào trong lần lượt là cổng lầu, lầu quan sát và lầu chính. Ngoại trừ lầu quan sát ở cổng Nam thì bên dưới các lầu còn lại đều có cổng vòm cao 3 thước, rộng 3 thước và sâu 8 thước. Lầu chính là một chính điện có bề mặt rộng 7 gian, sâu 2 gian và cao 10 trượng, 3 tầng mái hiên dựa sát vào đỉnh núi, xung quanh có hành lang gấp khúc. Đây là một trong những thành lâu lớn nhất và cao nhất của phủ Thái Bình. "Ông ta lên đó lúc nào vậy? Tại sao ngươi không ngăn cản ông ta lại?" Vũ Thụy An hỏi xong rồi phi thân bay lên trước, nhưng hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai từ trên lầu truyền tới. "Thiên địa bất nhân! Cả đời của ta luôn trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân. Nhưng tới tuổi về già lại đoạn tử tuyệt tôn và không có người chăm sóc trước lúc lâm chung." Bọn họ trông thấy Hứa Vệ Châu đang dẫm lên trường thành, mái tóc tung bay tán loạn trong gió. Ông ta vạch vạt áo trước và kéo nó xuống tận thắt lưng, để lộ những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể. Ông ta không giống một ông già bình thường với tóc bạc da mồi, ngược lại mỗi một tấc trên cơ thể ông ta, tuy gầy gò nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Hầu hết những người ở đó đều không biết thân phận thật sự của Hứa Vệ Châu, Nhưng chỉ cần nhìn vào những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể ông ta thì họ có thể đoán được nhiều năm về trước ông ta từng có một quá khứ như thế nào. Đó là một phong thái hào hùng giữa khói lửa chiến tranh, một khí chất dũng mãnh như hổ càn quét khắp ngàn dặm. Mặt trời vốn dĩ đang rực rỡ, chợt bị mây đen che phủ, khắp đất trời chỉ còn lại một màn âm u mù mịt. Hứa Vệ Châu đứng uy nghiêm và lẫm liệt trong gió, vẻ mặt kiên nghị và sống lưng thẳng tắp. Ông ta nói, ta từng cùng Thái Tông lật đổ triều đại trước và thiết lập sự thống nhất của nước Tuyền Vũ, cũng từng dẫn quân đàn áp quân Bắc Phạt đột quyết và xuất chinh về phía đông để xử lý dân tộc Mô Hơ. Ta giúp cho dân chúng khắp thiên hạ an cư lạc nghiệp, an hưởng thái bình. Nhưng kể từ lúc Thái Tông băng hà và Văn Đế đăng cơ, hắn ra tay giết hại huynh đệ của mình, nhiều lần hãm hại những người chính trực trung lương. Cuối cùng Văn Đế còn gây ra thảm họa, khiến đội quân thiết kỵ của Tuyền Vũ ta phải tự chém giết lẫn nhau. Cuộc tranh đoạt giữa Văn Đế và Hiến Đế đã khiến hơn 10 vạn người mất mạng. Giọng nói của Hứa Vệ Châu vang dội và dõng dạc từng chữ một, kể về một quá khứ khiến ai nấy đều phải rùng mình kinh sợ. Lệnh truy bắt của thần chiếu không nói rằng người phạm tội là Trấn Quốc Công. Dân chúng cũng không biết thân phận thật sự của Hứa Vệ Châu. Bọn họ tỏ vẻ khó hiểu, nhìn Hứa Vệ Châu bằng ánh mắt đầy thương cảm, bởi họ chỉ coi ông ta là một ông già đang mê sảng. Vương gia, ngài có muốn mặt tướng đưa ông ta xuống không? Cả người Lữ Thần Phi run rẩy, xin chỉ thị của Vũ Thụy An. Vũ Thụy An bèn lắc đầu. Người không phải đối thủ của ông ta. Vậy còn ngài? Ta cũng không phải là đối thủ của ông ta. Vũ Thụy An nghiêm mặt nói, ta chỉ có thể cam đoan rằng mình sẽ không thua, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng hạ gục được Hứa Vệ Châu. Địch Khương đứng sang một bên, hai tay chắp trước người, đứng bất động nhìn Hứa Vệ Châu. Hứa Vệ Châu nói tiếp, trong lúc Văn Đế và Hiến Đế phân tranh, ta từng gặp một vị phu nhân của một tướng sĩ. Nàng ta vừa mới sinh con xong, thì bọn họ đã lập tức hỏi, người đi theo Văn Đế hay Hiến Đế? Nàng ta bèn đáp, phu quân của ta trung thành với Văn Đế, nhưng ta lại cảm thấy Hiến Đế không hề làm sai. Chỉ với một câu này, bọn họ đã ném con của nàng ta ra ngoài cửa sổ, rơi xuống nền tuyết. Cũng trong đêm đó, nàng ta qua đời. Bọn họ đều là những tướng sĩ từng theo ta ra chiến trường. Ta đã hứa với họ rằng, chỉ cần con sống sót trở về thì mọi người đều có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất. Thế nhưng thực tế thì sao? Bọn họ không chết trong tay quân địch, nhưng lại phải chết trong tay phe mình, trở thành quân cờ trong mưu đồ của những kẻ cầm quyền. Thế thì sao ta có thể an lòng cho được? Ta thừa nhận, có lúc mình quá nhu nhược, nên chỉ biết trơ mắt nhìn người thân mất mạng. Nhưng ta không thể để những tướng sĩ đã theo ta vào sinh ra tử chết oan. Càng không thể chấp nhận huynh đệ tương tàn, hay anh em ruột thịt dày xéo và dẫm đạp lên nhau. Vì vậy, ta đã đưa bọn họ rời khỏi kinh thành và để họ cởi giáp về quê. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể bảo vệ cho bất kỳ ai trong số họ. Toàn bộ chiến hữu của ta đã bị tan sát bởi những kẻ có dã tâm. Gia đình ta cũng bị mất mạng trong trận hỗn loạn đó. Ta tận mắt nhìn xác họ bị treo cao trên tường thành Đông Đô. Nhưng vì sự an toàn của các tướng sĩ dưới trướng mà ta không đủ dũng khí để tiến lên giải cứu thi thể họ. Mãi tới khi thân xác họ bị gió lớn nơi tường thành biến thành những bộ xương khô và được Hiến Đế an táng nhiều năm sau, ta mới dám lén lút đi thăm mộ của họ một lát. Còn nước Tuyên Vũ mà ta đã dùng tín ngưỡng cả đời để bảo vệ thì bây giờ lại rơi vào tay Công Tôn Miểu, bị hắn ta từng bước xâm chiếm và ngày càng suy yếu. Ta hận bản thân bất lực, càng hận chính mình đã tự tay buông xuôi. Ánh mắt sáng quắc của Hứa Vệ Châu xuyên qua đám người, cuối cùng rơi trên người Vũ Thủy An. Ông ta giống như đang nói chuyện với cả thiên hạ, rồi lại như chỉ đang nói chuyện với một mình Vũ Thủy An. Ta từng nắm trong tay đại quân hùng hậu, lãnh đạo thiết kỵ tinh nhuệ, nhưng bây giờ trong lúc tuổi già sức yếu thì lại cô độc một mình. Nhưng như vậy thì có sao? Cho dù chỉ còn lại một mình ta, chỉ cần ta muốn thì dẫu đã qua bao nhiêu năm, ta vẫn có thể tiếp tục dương kiếm, ta vẫn sẽ chiến đấu vì Tuyên Vũ như trước. Ta không sợ chết, mà chỉ nguyện dùng máu của chính mình để dâng hiến cho non sông. Sương giá chập trùng đã làm tan nát trái tim. Từ nay trở đi khắp thế gian chỉ còn một con đường cô độc. Nỗi buồn của bây giờ tựa như đang chất chồng hơn trước. Giữa những dòng hồi ức đó, một vài hình ảnh loang lổ chợt hiện lên. Trong 30 năm đầu tiên, ông ta đã dành nửa đời mình trên lưng ngựa chiến. 10 năm tiếp đó, ông ta là một Trấn Quốc Công, một tay che trời. Ngay cả Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là đệ tử của ông ta. Còn đám người Công Tôn Miểu thì rất khó gặp được ông ta dù chỉ một lần. 20 năm tiếp theo, cả nhà Hứa Vệ Châu bị Văn Đế tàn sát, toàn bộ người thân đều mất mạng, tất cả huynh đệ chiến hữu đều bỏ ông ta mà đi, toàn bộ kiêu ngạo và tự tin của ông ta dần hóa thành nước chảy về biển Đông, ngay cả tên mình ông ta cũng không dám nói. Ông ta trở thành một người cô độc và phiêu bạt dưới đáy xã hội, lang thang khắp kinh thành, sống đầu đường xó chợ. 10 năm sau đó, rốt cuộc ông ta cũng đến phủ Thái Bình, chứng kiến Tuyên Vũ đang trở lại thời kỳ hoàng kim và cường thịnh dưới tay nữ hoàng Thần Chiếu. Cuối cùng, ông ta cũng đã nhìn thấy một thiên hạ Thái Bình mà mình luôn hằng mong ước, nhưng chính thế gian này lại giáng cho ông ta một đòn tàn nhẫn. Vì vậy, ông ta buộc phải cầm lấy vũ khí và trả thù theo cách riêng của mình. Đúng là Hứa Vệ Châu đang trả thù, nhưng ở một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, ông ta đang duy trì công lý và chính nghĩa trong trái tim mình. Ông ta kiêu ngạo, cố chấp và phẫn nộ, lửa giận hừng hực trong lồng ngực, cuối cùng cũng thiêu rụi toàn bộ tín ngưỡng của ông ta. Khi mất đi quyền thế cất trời của mình và không thể dùng thân phận trấn quốc công để nhìn nhận thế gian này lần nữa, ông ta vẫn dùng đôi mắt của chính mình để đánh giá công nghĩa trên đời. Ông ta cầm vũ khí một lần nữa để những kẻ không bị quốc pháp trừng phạt phải chết trong tay mình. Một lần nữa, ông ta lại đóng vai một người phán xét và xử lý thế gian này. Hứa Vệ Châu cầm lấy một xấp giấy tuyên thành và tung lên trời. Những tờ giấy trắng bay lả tả, giống như những bông tuyết xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống đất. Người dân dưới chân thành lâu tranh nhau giật giấy và truyền tay nhau. Vũ Thị An và Địch Khương cũng vậy. Trên tờ giấy trắng dày đặc những dòng chữ nhỏ, không giống chữ in, mà đã được ông ta sao chép từng nét một. Thật ra cũng không ai dám in thứ này cho ông ta. Mỗi một trang công văn đều tràn đầy tâm sức và phẫn nộ, chúng chính là chứng cứ phạm tội của những kẻ đã chết dưới tay ông ta. Phần lớn đều là tội nhận hối lộ, thuê sát thủ giết người, vu oan giá họa, bán quan bán tước. Có thể nói Tống Ly, Triệu Hự và Lưu Hoành rất đáng chết, nhưng số giấy này lại không đề cập tới Công Tôn Miểu. Tuy rằng Công Tôn Miểu làm việc rất thận trọng và tuyệt đối không rơi vào cạm bẫy của người khác, nhưng ta và mọi người đều biết rằng phe cánh Công Tôn Miểu chính là sâu mọt nguy hại nhất của nước Tuyền Vũ, tuyệt đối không thể giữ lại mạng sống của Công Tôn Miểu. Tuy không giết được hắn, nhưng ta hy vọng rằng sự liều chết của mình sẽ khiến bệ hạ coi trọng chuyện này. Ta xem cái chết chính là vinh quang. Hứa Vệ Châu tung xấp giấy tuyên thành cuối cùng rồi thả người rơi xuống. Hứa lão bá! Vũ Thị An đột nhiên trợn mắt, lập tức điểm ngón chân xuống đất, bay về phía trước theo bản năng, nhưng hắn vẫn chậm một bước. Thân thể Hứa Vệ Châu như một đóa hoa tử vi kiêu ngạo đang tung bay xuống thành, cuối cùng rơi xuống nặng nề. Máu tươi đầm đìa chảy khắp thân thể ông ta, giống như những cánh hoa tử vi rơi rụng tứ tung. Bất kể là trên người hay dưới đất, đều đậm màu rực rỡ chói lọi, tạo nên một khung cảnh đỏ thẫm. Dây leo khô héo, tử vi úa tàn. Tựa cửa ngoái đầu, chí lớn sôi sục. Khi bị thế gian này phản bội, ông ta chịu đựng trốn tránh và không đòi hỏi gì. Sau đó, bọn họ đã sử dụng các phương pháp bạo lực hơn, khiến ông ta không thể rút lui và né tránh. Cho đến khi ông ta cầm lấy vũ khí để chiến đấu bằng chính sức lực và tính mạng của mình, trả lại cho thế gian này một đòn tấn công kịch liệt và dữ dội. Nhưng trái tim của ông ta cũng tràn ngập đau đớn và sầu khổ. Hứa Vệ Châu từng đích thân tham gia sửa đổi bộ luật để đặt nền móng cho việc trị quốc, nhưng cũng chính ông ta đã phá hủy nó trong những năm tháng cuối đời. Điều đó không khác gì đang hủy hoại đức tin và tín ngưỡng của ông ta trong suốt quãng đời còn lại. Nếu đã là bùn đất thì nên nắm đúng vị trí của nó, chứ đừng bôi chát lên tường nhà người khác. Gỗ đã mục nát thì không nên đẽo đục, cá mặn đã nằm thẳng trơ trơ thì không nên lật trở nữa. Tùy đứa cháu gái nhỏ của ta từ xưa tới nay luôn xấu xí và không tốt tính, nhưng ít ra nó vẫn còn sống. Con bé sống rất tốt và khỏe mạnh. Nhưng bây giờ thì hay rồi, cháu gái ta đã chết, nó đã chết rồi. Tiền tứ nương, người hãy trả lại cháu gái cho ta, trả lại cháu gái cho ta. Công tử, ngài không nên trêu chọc bọn họ không dễ chọc đâu, chúng ta không thể đụng vào được. Cha của Công Tôn Kỳ là Tả Thừa Tướng đấy, đừng nói tới việc có thể dùng một tay che trời. Hắn ta còn là kẻ dưới một người trên vạn người. Chúng ta lấy cái gì mà đấu với bọn họ được đây? Trước đây, nhà Nhi cũng từng nói với ta. Con bé nói rằng nó biết rõ mình đang làm gì và muốn gì. Nhưng cuối cùng thì sao? Thật ra con bé chẳng hiểu gì cả. Trước kia ta vẫn luôn khuyên nhủ nhà Nhi rằng làm người nên biết thuận theo tự nhiên, cứ sống từng ngày an ổn là được. Như thế mới có thể sống một cuộc sống không có sóng gió phong ba, bởi chẳng có gì quan trọng bằng bình an cả. Nhưng con bé không chịu nghe, bây giờ thì sao? Nó đã mất mạng với thi thể không còn nguyên vẹn. Người ta sống cả đời nhưng chỉ cầu được bình an. Một cuộc sống an an ổn ổn mới là kết cục tốt đẹp nhất. Bây giờ ta đã chấp nhận được sự thật là nhà nhì đã chết rồi. Ta không mong bất cứ ai phải mạo hiểm vì nó nữa. Cầu xin các người đừng khiêu khích bọn họ nữa. Chúng ta không thể trêu chọc họ được. Cuối cùng ta phải trốn tránh tận đâu nữa đây? Người chết cũng đã chết rồi. Chỉ cần cắn răng nuốt máu là nhẫn nhịn được thôi. Ta không muốn các người liều mạng vì ta. Ngài vẫn còn trẻ, ta không muốn nhìn thấy ngài đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó. Giờ phút này, từng câu từng chữ mà Hứa Vệ Châu đã nói chợt hiện lên trong đầu Địch Khương vô cùng rõ ràng. Ông ta luôn đối mặt với thiên hạ bằng dáng vẻ hèn mọn và thấp kém. Nhưng hiện giờ nhìn lại mới biết rằng, ông ta càng hèn mọn thì càng có thể cảnh tỉnh người đời. Ông ta từng là đại tướng quân uy quyền nhất của Tuyên Vũ, luôn tâm nguyện chỉ chống đối kẻ thù chứ không muốn hãm hại đồng hương. Trên đời này chẳng có năm tháng nào hoàn toàn yên bình cả, chẳng qua là có người đã gánh vác trọng trách cho bạn từ trước mà thôi. Hoa tử vi tượng trưng cho hòa bình, còn Hứa Vệ Châu đã dâng hiến cả cuộc đời để bảo vệ tín ngưỡng của chính mình. Ngày xưa ông ta trói lọi trong hào quang vạn trượng, được người người kính ngưỡng, mà tuổi già của ông ta càng đáng khâm phục hơn nhiều. Mỗi lần ngoảnh lại nhìn quá khứ bi thảm không nỡ nhắc tới ấy, mỗi một cảnh tượng đều khiến người ta lệ rơi đầm đìa, đồng thời cảm thấy tôn trọng và kính nể ông ta. Ông ta chính là đóa hoa lộng lẫy và rực rỡ nhất từng nở rộ trên cảnh đời bình dị chốn nhân gian. Chương 31: Tử vi hoa thần. Sau khi Vũ Thụy An và Địch Khương thu lại hài cốt của Hứa Vệ Châu, Vũ Thụy An tự mình đỡ linh, đưa ông ta đến nghĩa trang ở thành Bắc. Dọc đường đi, có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ, trong đó phần lớn là người trong Tam Ti nghe tin chạy tới, bọn họ đi theo ở phía sau. Nhưng không ai dám lên quấy rầy Vũ Thụy An. Một mặt là vì họ tôn trọng Trấn Quốc Công, mặt khác là ngại thân phận thống úy ngự lâm quân của Vũ Thụy An. Mãi đến khi tới gần nghĩa trang, đám người vây xem tản đi hơn nửa, mới có một đứa trẻ đi lên, đưa cho Vũ Thụy An một chiếc túi gấm. Đứa trẻ nói, lão bá bá vừa nhảy lầu, bảo ta đưa cho ngài thứ này. Vũ Thụy An nghi ngờ mở túi gấm, bên trong không có lời nhắn nào, chỉ có một khối phù bài thanh đồng. Đây là hổ phù do Hoàng đế Thái Tông đích thân giao cho Thiên Sách Thượng Tướng. Lúc đó, nó có thể điều động cả trăm vạn hùng binh ở Tuyên Vũ, cho dù hiện tại đã chẳng còn tác dụng gì, nhưng đây là một biểu tượng thân phận, cũng là một sự công nhận. Trong lòng Trấn Quốc Công, Vũ Thụy An chắc chắn là người sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng đế, thế nên ông ta không hy vọng chuyện của mình liên lụy đến Vũ Thụy An, bởi trên người hắn còn một sứ mệnh quan trọng hơn. Lão bá này còn nói gì với ngươi? Giọng nói của Vũ Thụy An run rẩy, tay cầm hổ phù tựa như đang cầm vật nặng ngàn cân. Đứa trẻ nói, ông ta nói thứ này có thể huy động mấy vạn quân Thiên Sách xưa, hiện giờ họ đang ẩn náu tại một nơi nào đó. Nhưng chỉ cần hổ phù xuất hiện thì chắc chắn họ sẽ hưởng ứng. Ta không hiểu đây là ý gì, cũng không tin mấy lời ông ta nói, chắc chắn là ông ta đang khoác lác. Nói xong đứa trẻ lè lưỡi với hắn rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc này mưa to tầm tã chút xuống, tựa như ông trời cũng đang khóc thương cho Hứa Vệ Châu. Bọn họ đẩy nhanh tốc độ, thu xếp hài cốt của ông ta ổn thỏa, phái trọng binh canh giữ. Vũ Thụy An viết toàn bộ sự việc thành tấu chương trình báo sự thật lên. Vũ Thụy An tự tay viết một bản trình cho thần chiếu, cũng cho mỗi người trong Tam Ti một bản chép lại. Công Tôn Miểu xem như là nhóm người đầu tiên đọc được báo cáo này. Công Tôn Miểu chủ động xin bỏ cũ thay mới một nhóm đại thần để bày tỏ lòng trung thành, hơn nữa cũng không truy cứu cái chết của con trai nữa, đồng thời kêu gọi người nhà của Triệu Hựu, Lưu Hoành, Tống Ly và Lưu Tử Văn nhân nhượng một chút. Nữ hoàng thần chiếu từ chối thỉnh cầu nhân nhượng, sau đó nghiền xương cốt của Hứa Vệ Châu thành tro ngay giữa phố xá sầm uất để làm yên lòng thần dân. Tuy nhiên bởi vì quan viên gặp nạn quá nhiều nên nữ hoàng vẫn đồng ý đề nghị bỏ mới thay cũ đại thần, hơn nữa còn dặn hữu tướng, trưởng tôn tề cùng sàng lọc danh sách quan viên mới. Sóng gió chấm dứt đến hơn nửa tháng sau. Vào cuối thu, nữ hoàng thần chiếu dẫn theo Vũ Thụy An và An Tố Vân xuất cung nửa ngày, tả mộ cho Hứa Vệ Châu. Mấy ngày trước, để trấn an lòng thần của dòng họ Công Tôn Miểu, có thể nói bà ta đã vô cùng hao tổn tâm huyết, bất đắc dĩ lắm mới phải hạ lệnh nghiền nát xương cốt của Hứa Vệ Châu. Trong lòng bà ta cảm thấy cực kỳ bất an, nhiều lần tỏ ý muốn đích thân đến mộ ông ta thắp hương, nhưng đến tận bây giờ mới tìm được cơ hội. Cũng chính vào ngày nữ đế tảo mộ cho Hứa Vệ Châu, Địch Khương ở một mình trong y quán, mở ra quyển thứ 8 trong Hoa Thần Lục. Từng đóa tử vi xuyên qua trang giấy, nhưng lại rực rỡ và tươi đẹp hơn cả hoa tử vi trên cành cây, tựa như chúng vốn mọc rễ nảy mầm trong giấy rồi nở rộ ra hoa vậy. Gia quốc thiên hạ, trước có quốc, sau có gia. Hứa Vệ Châu vì nước, vì nghĩa mà mất đi gia đình nhỏ và người thân trong nhà, chỉ vì muốn bù đắp cho nỗi lòng đầy hối hận và tự trách. Ông ta đã lưu lạc đầu đường xó chợ hơn chục năm, cho dù làm thợ đổ bô cũng không than khổ, càng không rơi một giọt lệ nào. Sau đó, vào ngày giỗ của người nhà, ông ta đã nhận nuôi Hứa Nha, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy nàng ta trưởng thành xuất giá, nàng ta đã chết thảm trong tay kẻ có địa vị cao. Hứa Vệ Châu không thể tha thứ trước sự hèn nhát và yếu đuối của mình, ông ta muốn những kẻ xúc phạm công lý này phải trả giá thật lớn. Địch Khương bắt đầu viết tên Húy và toàn bộ cuộc đời của Hứa Vệ Châu vào trang sách Tử Vi Hoa Thần Lắng Bụi. Địch Khương lật ngược lại, lật tới 7 vị hoa thần phía trước. Mai Hoa Thần Vũ Tinh Nghi, Hạnh Hoa Thần Vũ Uyển Nhan, Đào Hoa Thần Mạnh Tử Xương, Mẫu Đơn Hoa Thần Giang Quỳnh Lâm, Đan Nhược Hoa Thần Liễu Chi, Hạm Đạm Hoa Thần Cung Linh Nguyệt, Phù Dung Hoa Thần Đồng Diệp Trinh. Chuyện cũ hiện lên trước mắt, nhưng người nàng khắc sâu nhất trong trí nhớ không phải là những linh hồn nàng tán thưởng, mà là dáng vẻ suốt ngày cười đùa của nàng và Vũ Thị An. Từ một Vũ Thị An tao nhã lúc mới gặp, đến một tên phong lưu áo lụa quần là, sau đó lại trở thành tướng quân đội trời đạp đất. Một loạt thay đổi này của hắn đều là vì nàng. Hắn có tất cả những thứ khiến người đời tự hào và vui mừng, thế nhưng lại nguyện ý vì nàng mà buông bỏ tất cả. Những gì Vũ Thị An làm vì nàng, Địch Khương đều nhìn thấy và khắc ghi ở trong lòng. Ấm áp tràn ngập trái tim, nhưng nỗi lo lắng cũng ùa tới. Trên hoa thần lục còn trống 4 vị hoa thần. Ngoài vị Lăng Ba hoa thần cuối cùng đã định, kiếp này nàng chỉ có thể cứu thêm 3 người nữa thôi. Quy tắc do chính nàng đặt ra, liệu nàng có thể vì Vũ Thị An mà phá hỏng quy tắc của mình hay không? Nàng không biết. Địch Khương vừa thở dài một hơi thì thấy sắc trời sẩm tối, một bóng người đi vào qua y quán kiến tố, che khuất ánh hoàng hôn. Nàng ngẩng đầu thấy Trung Húc đang đứng trước quầy nhìn mình. Sao ngài lại ở đây? Địch Khương kinh ngạc nói. Trong tháp Minh Kính không có việc gì sao? Trung Húc gật đầu, bày ra gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, thản nhiên hỏi. Ta đến thăm các cô. Địch đại phu, có tâm sự à? Không có gì, chỉ hơi thổn thức chút thôi. Thổn thức chuyện gì? Địch Khương nhìn gương mặt hoàn toàn không biết gì, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười lắc đầu. Không có gì. Trung Húc nhìn Địch Khương một lúc lâu, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho nàng biết. Chiều hôm qua, Vũ Vương gia đặc biệt tới tháp Minh Kính lệnh cho ta chọn một ngày lành để nghênh đón cô vào cửa. Tới ban đêm, nữ hoàng bảo thị nữ tới nhắn rằng hy vọng trong 3 năm tới sẽ không có ngày lành nào. Sau đó thì sao? Địch Khương thản nhiên hỏi. Cô nghĩ như thế nào? Thuận theo tự nhiên là được. Cô không lo lắng sao? Trung Húc hơi kinh ngạc. Lo lắng có ích gì không? Trung Húc ồ một tiếng, sau đó bắt đầu trầm mặc. Địch Khương chống hai má, nhìn gương mặt nghiêng của Trung Húc một lát, rồi nói, thay vì lo lắng cho ta, không bằng ngài tự lo cho chính mình đi. Ta có chuyện gì cần lo lắng à? Địch Khương cười nói, ấn đường của ngài biến thành màu đen, e là sắp có điều không may. Trung Húc nhún vai cười, dùng lời của cô để đáp lại, thuận theo tự nhiên là được. Địch Khương không tỏ rõ ý kiến mà chỉ gật đầu nói tiếp, ngài tinh thông, thông linh, thông thạo ngôn ngữ quỷ tộc, vậy có biết minh giới sắp xảy ra chuyện gì không? Trùng Húc sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của hắn, nội tâm vẫn luôn bình thản của Địch Khương có chút căng thẳng, thậm chí có thể nói là sốt ruột. Nàng trầm mặt xuống, trịnh trọng trả lời. Dưới tọa vị của Thái Tiêu Đế Quân từng có 10 chiến tướng Bà La Môn do Địa Tàng Vương đích thân phong, chia thành 10 vạn âm binh. Về sau Thái Tiêu Đế Quân quy tiên, Địa Tàng Vương không rõ tung tích, 10 vị tướng bèn đi tìm đế quân trốn dưới phàm trần. Từ đó 10 vạn âm binh không có người quản cố, chỉ có thể để quỷ quân tạm thời nắm giữ binh quyền. Trung Húc kiên nhẫn lắng nghe, vẻ mặt cũng không quá kinh ngạc. Những chuyện này lưu truyền rộng rãi ở minh giới không tính là bí mật gì. Đình Khương nói, mấy trăm năm trước, sau khi Địa Tầng Vương trở về bèn tìm lại các vị tướng lĩnh, nhưng có một vị đã chết vì lấy hồn phách của bản thân làm dẫn mà chạm vào hồn chú của đế quân. Tuy rằng tung tích đế quân đã sáng tỏ, nhưng 10 vị tướng Bà La Môn lại thiếu mất một người. Nay có Tử Vi Hoa Thần hứa vệ cho có tín ngưỡng, có kiên quyết, có tàn nhẫn, cũng có từ bi. Quả thật là lựa chọn tốt nhất cho vị trí chiến tướng này. Để ông ta cầm binh ở âm phủ, không chỉ tránh được nỗi khổ luân hồi, mà còn lấp đầy vị trí trống của 10 vị tướng. Nói xong, Địch Khương mỉm cười nhìn về phía Trùng Húc, nói: "Ta nói như vậy, ngài đã hiểu chưa?" Trùng Húc sững sờ nhìn Địch Khương ngơ ngác lắc đầu. "Hiểu cái gì?" Địch Khương chỉ Trung Húc rồi lại chỉ vào mình. "Về thân phận của ngài và thân phận của ta, ngài hiểu chứ?" Trung Húc vẫn không hiểu, nghi ngờ nói: "Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Cô liên quan gì đến cô? Hứa Vệ Châu là kỳ tài đương thời, vào minh giới cũng nên có vinh dự này." Địch Khương thở dài một hơi, vẫn không từ bỏ ý định nói: "Khi nghe thấy danh hào Thái Tiêu Đế Quân, chẳng lẽ ngài không có cảm giác gì đặc biệt sao?" "À, đương nhiên là có." Trung Húc gật đầu trịnh trọng nói: "Thái Tiêu Đế Quân trấn áp yêu tà khắp thiên hạ, danh hào của ngài ấy khiến người ta cảm thấy kính nể, lòng đầy khâm phục." Địch Khương lại thở dài, vừa định nói chuyện thì thấy Trung Húc đột nhiên vỗ chân một cái, không chắc chắn nói: "Ý của cô, ồ, chẳng lẽ nói ta chính là..." Sắc mặt Địch Khương dịu hơn một chút, thậm chí còn nở nụ cười. Nàng đầy kỳ vọng ngẩng đầu, gật đầu nói: "Không sai, ngài chính là người đó." Quả là... Trùng Húc hít một hơi lạnh rồi đứng lên đi tới đi lưu trong phòng, vẻ mặt tràn ngập lo âu. "Ngài bị sao vậy?" Địch Hương khó hiểu. Trùng Húc đỡ chán, một lúc lâu sau mới xoắn xuýt nói: "Nếu như ta từng là một trong 10 vị tướng của Bà La Môn, mà hiện tại đã có Hứa Vệ Châu lấp đầy chỗ trống của ta, vậy thì ý nghĩa tồn tại của ta là gì? Thái Tiêu Đế Quân còn cần ta sao?" Địch Hương không nói nên lời, nàng chống tay lên hai gò má, lạnh nhạt nhìn hắn với vẻ mặt: "Đồ ngốc, thôi bỏ đi." Địch Khương vừa định nói chuyện thì Trung Húc lại cắt ngang nàng lần nữa, vội vàng nói: "Không không không, nếu có thể trở thành tướng lĩnh dưới quyền của Thái Tiêu Đế Quân, cho dù không mang binh nữa thì cũng là một vinh quang hiếm có. Khi ta chết, nếu hồn được quay về minh giới, ta vẫn rất sẵn lòng được Thái Tiêu Đế Quân sử dụng." Ánh mắt Trung Húc sáng rực, trong mắt tràn ngập mong đợi. Địch Khương bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu, nàng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, bèn xua tay nói: "Ngài đi đi, sao trời tối rồi, để hôm khác chúng ta lại nói tiếp về đề tài này." "Ồ, vậy cũng được." Trung Húc sững sờ gật đầu, hắn không chút nghĩ ngợi mà xoay người rời khỏi y quán, sau đó đi qua cửa hàng quan tài đối diện để giúp trưởng sinh xếp giấy. Địch Khương nhìn bóng lưng cao rộng của hắn mà lòng đầy suy tư phiền não. Thế nhân nói ngài mặt lạnh vô tình, cứng cỏi kiên cường, nhưng ta lại biết ngài vô cùng chân thực nhiệt tình, thương nghèo cứu khổ. Trung Húc, nếu có một ngày ngài nhớ lại quá khứ, ta phải đối mặt với ngài thế nào đây? Bằng nước mắt? Bằng sự im lặng? Không, nên là một nụ cười, một cái ôm. Dùng thân phận bạn cũ nhiều năm mà cùng ngài uống rượu tán gẫu về thế sự vô thường.